Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, chương 1834, thấy Cực Long, Thú Nãng Lão Tổ, bất kể nói thế nào, những này thú tộc Lão Tổ, cũng không tin Hứa Dương thật sự dám đi thấy Cực Long Lão Tổ. Có điều, những nghị luận này tiếng, Hứa Dương đã nghe không được, dựa vào Thế Tôn xuyên thoa không gian bản lĩnh. Trong nháy mắt, Hứa Dương liền tới đến Thiên Châu Sơn Phong Đỉnh. Cực Long Lão Tổ, vãn bối Hứa Dương mạo muội tới chơi, kính xin ban thưởng thấy. Hứa Dương thanh âm của, giống như cuồn cuộn lôi đình, ở trong mây xanh vang vọng không ngớt. Trụ trời đỉnh núi từng đóa bạch vân, bị hắn cái kia hồng trung đại lữ một loại tiếng quát cho đánh tan mở ra. Lộ ra trong vắt thanh thiên, không lâu lắm. Xanh thẳm trời quang bên trong, mây đen nổi lên bốn phía, mực nước một loại đám mây hỗn hợp, chậm rãi đè thấp, từng đạo lôi quang tàn phá, ở mây đen ngay chính giữa, tạo thành một cái lôi quang thông đạo, một viên đường kính đạt đến mười mấy trượng to lớn vũ xà đầu lâu. Từ lôi quang thông đạo bên trong chậm rãi dò ra, đỉnh cao Thế Tôn uy thế tỏ khắp mở ra. Đây là một đầu có thể so với Thế Tôn tám kiếp thành niên vũ xà. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành Cực Long tồn tại. Huyết nhục sinh linh, nhanh chóng rời đi, chớ có quấy rối ta vũ xà nhất tộc. Khổng lồ kia vũ xà, tuy rằng chỉ lộ ra một cái đầu lâu, nhưng lớn lao uy thế vẫn là làm người ta sợ hãi. Thế nhưng đối với hiện nay Hứa Dương tới nói, uy thế như vậy cũng không phải là không thể chịu đựng. Ngươi là vũ xà tộc nhị thủ lĩnh. Hứa Dương ha ha cười nói, nhị thủ lĩnh, không biết có thể nhận biết vật ấy. Trong tay hắn bỗng nhiên nhảy ra khỏi nửa khối lệ quang lóe lên long lân. Cực Long Lão Tổ khí tức, vũ xà tộc nhị thủ lĩnh rất là kinh ngạc. Khối này trên vảy rồng khí tức rõ ràng cùng Cực Long Lão Tổ có cùng nguồn gốc. Nói cách khác, cái này tên là Hứa Dương huyết nhục sinh linh xác thực nhận biết Cực Long Lão Tổ. To lớn vũ xà đầu lâu trên lộ ra một tia nhân tính hóa nghi hoặc. Có điều vũ xà tộc nhị thủ lĩnh vẫn là gật đầu. Huyết nhục sinh linh, tuy rằng không biết ngươi là ai, có điều dựa vào Cực Long Lão Tổ tín vật, ngươi đã có tư cách tiến vào lôi hải. Đến đây đi. Nói xong lời nói này, vũ xà tộc nhị thủ lĩnh đầu lâu trực tiếp thu về, đem lôi quang thông đạo nhường ra. Hứa Dương thở phào một hơi, vừa bước một bước vào lôi quang thông đạo. Chu vi có từng tia màu bạc trắng lôi đình nổ xuống. Có liền oanh kích ở Hứa Dương chu vi ba thước nơi. Mênh mông điện năng khuấy động, đem Hứa Dương tóc bạc kích đến phất phơ mà lên. Đã từng cần cẩn thận từng ly từng tí một tránh né lôi hải. Lúc này ở Hứa Dương trong mắt, nhưng cùng một phổ thông hồ nước không có gì không giống. Mênh mông điện năng lắp bắp đến trên người hắn, nhưng chỉ giống là thanh phong phật quá khuôn mặt. Bước ra lôi quang thông đạo, Hứa Dương rốt cục gặp được vũ xà tộc nhị thủ lĩnh toàn cảnh. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Hứa Dương vẫn là vì đó uy vũ thân thể cao lớn mà thán phục. Này chi chít cùng nhau vũ xà thân thể, quả thực như là một ngọn núi nhỏ. Không biết vũ xà tộc nhị thủ lĩnh cũng là trong lòng lấy làm kỳ. Vừa Hứa Dương thông qua lôi quang thông đạo thời điểm, nó vẫn trong bóng tối chú ý. Đối với Hứa Dương thực lực, cũng có tương đối rõ ràng nắm. Một vừa 30 tuổi người thanh niên loại, dĩ nhiên đã tu đến ngũ kiếp Thế Tôn mức độ. Đây là thế nào một loại làm người trố mắt ngoác mồm tốc độ? Căn cứ vũ xà tộc nhị thủ lĩnh hiểu rõ, nhân loại từ trước đến giờ gầy yếu không thể tả. Không cần nói cùng sau khi trưởng thành chính là linh thú vũ xà tộc so với. Chính là cùng man hoang chư tộc so với. Tiên thiên tư chất cũng kém xa tít tắp. Phải biết man hoang chư tộc bên trong cường tộc, huyết mạch thuần túy cao đẳng tộc nhân, cũng là sau khi trưởng thành, liền nắm giữ huyền vương, thậm chí huyền hoàng cấp thực lực. Huyết nhục sinh linh, lão tổ chính đang tiếp khách, tạm thời không cách nào thấy ngươi. Vũ xà tộc nhị thủ lĩnh nói rằng, tiếp khách. Hứa Dương ngạc nhiên nói, Cực Long Lão Tổ luôn luôn đều ở ngủ say, sao có tiếp khách hứng thú? Chờ một chút, khách nhân kia sẽ không phải là Thu Nãng chân nhân chứ? Không sai, người cũng nhận thức Thu Nãng. Vũ xà tộc nhị thủ lĩnh hơi gật đầu. Thu Nãng là thú hoàng tộc tộc trưởng. Dựa theo thông lệ, chỉ cần thú hoàng tộc duy trì đối với ta vũ xà tộc cung phụng. Cức Long lão tổ cách mỗi 3 năm thức tỉnh kỳ, sẽ vì hắn giảng giải một ít tu luyện tới nghi nan. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương răm 3 câu bên dưới. Rất nhanh sẽ từ vũ xà tộc nhị thủ lĩnh trong miệng. Đem vũ xà tộc cùng thú hoàng tộc quan hệ, chải tóc đến thất thất bát bát. Thì ra là như vậy. Vũ xà tộc là độc lập bộ tộc, rất không thích can thiệp huyết nhục sinh linh chuyện vụ. Cho tới Cức Long lão tổ, càng không thể đứng ra làm thú hoàng bộ tộc hậu đài. Nói Cức Long lão tổ là thú hoàng tộc chỗ dựa, hoàn toàn là nghe sai đồn bậy. Có thể, trong đó có thú hoàng tộc đổ thêm dầu vào lửa cũng khó nói. Tính toán thật hay, không trách thú hoàng tộc bản thân không có thánh nhân, vẫn còn có thể bước lên lục đại cổ tộc một trong. Ngoại trừ tích nơi Nam Cương ở ngoài, này một phần mượn Đông Phong bản lĩnh, cũng là không phải chuyện nhỏ a. Hứa Dương trong lòng chải tóc thông điểm này, không tên dễ dàng rất nhiều. Chỉ ít hắn xác định, Cức Long lão tổ hẳn là sẽ không quá mức thiên vị thú hoàng tộc. Như vậy Hứa Dương trước lo lắng, Cức Long lão tổ có thể hay không gặp mặt sau khi đem chính mình bắt lại ý nghĩ, cũng sẽ không thành lập. Nếu như Cức Long lão tổ thấy khách mời là Thú Nãng chân nhân, vậy ta càng muốn qua đi gặp nhau. Hứa Dương đối với vũ xà tộc nhị thủ lĩnh cười nói, ta đối với Thú Nãng chân nhân cũng là mộ danh đã lâu a. Huyết nhục sinh linh, ta có thể phụ trách vì ngươi thông báo một tiếng, có điều có nguyện ý hay không thấy ngươi chính là lão tổ quyết định của chính mình. Vũ xà tộc nhị thủ lĩnh tiếp nhận Hứa Dương đưa tới nửa khối long lân, thân thể cao lớn dị thường linh hoạt địa bơi lội, trong chớp mắt liền xuyên qua tầng tầng lôi hải. Không lâu sau đó, Hứa Dương trước mặt trong biển sấm sét, một cái hình trụ hình lôi quang thông đạo lần thứ hai thành hình. Vũ xà tộc nhị thủ lĩnh khổng lồ đầu lâu từ lôi quang thông đạo bên trong dò ra, nhìn về phía Hứa Dương trong ánh mắt mang theo một tia vẻ tò mò. Đến đây đi, lão tổ đồng ý thấy ngươi. Hứa Dương tùy tùng vũ xà tộc nhị thủ lĩnh lần thứ hai xuyên qua này lôi quang thông đạo. Rốt cục, thời gian qua đi nhiều năm, Hứa Dương lần thứ hai gặp được vũ xà nhất tộc thánh địa vũ xà sào. Hắn đương nhiên biết này vũ xà sào chính là Cức Long lão tổ thân thể. Liền ở vũ xà sào ở ngoài ngàn trượng vị trí, liền khom người thi lễ. Hai cái vị thành niên tiểu vũ xà tò mò bay tới, vòng quanh Hứa Dương xoay chuyển hai vòng. Hai con lĩnh, tại sao lại đến rồi một huyết nhục sinh linh? Đúng đấy, lúc bình thường, một huyết nhục sinh linh đều không thấy được. Hai cái vị thành niên tiểu vũ xà đều là huyền hoàng cấp thực lực. Thông qua tâm thần gợn sóng, lan truyền ý nghĩ của chính mình, cũng làm cho mở. Đây không phải người tốt. Đột nhiên, một con hơi lớn một chút vũ xà bay tới, dừng ở Hứa Dương trước mặt. Này vũ xà trên mặt càng là có một tia nhân tính hóa đề phòng biểu hiện. Nhìn này giống như đã từng quen biết tiểu vũ xà. Hứa Dương ha ha cười nói, ồ, đây không phải tiểu thất sao? Cái kia vũ xà dường như bị đạp đuôi con mèo bình thường nhảy lên, tâm thần kịch liệt gợn sóng, làm như đang lớn tiếng rít gào. Tiểu thất cũng là ngươi tên là sao? Ồ, thất ca tức rồi ôi. Thật kỳ quái. Lẽ nào thất ca cùng cái này huyết nhục sinh linh nhận thức? Bên cạnh hai con tiểu vũ xà nói thầm. Hứa Dương mỉm cười nở nụ cười. Con này tên là tiểu thất vũ xà. Chính là nhiều năm trước, Hứa Dương ở lôi hải bị một con kia. Khi đó Hứa Dương vì tìm kiếm lôi kiếp châu, cùng cái này tiểu thất đấu một hồi. Còn nghĩ vây ở trong trận pháp, xem như là không đánh nhau thì không quen biết. Này tên là tiểu thất vũ xà, lúc này vẫn cứ không có thành niên, thực lực vẫn là huyền hoàng tầng cấp, so với Hứa Dương đến nhưng là kém xa. Cái này cũng là vũ xà ngày như vậy sinh địa nuôi tinh linh một loại thiếu hụt. Chúng nó rất khó thông qua tự thân phương thức tu luyện lên cấp. chỉ ít ở thành niên trước là như thế này, mà chúng nó ấu niên kỳ, nhưng là cực kỳ dài lâu. Được rồi, tiểu thất, đây là Cức Long lão tổ khách mời, không nên để cho lão tổ chờ đợi. Vũ xà tộc nhị thủ lĩnh tiếng trầm nói rằng, đồng thời nhìn về phía Hứa Dương. Huyết nhục sinh linh, lão tổ hoán ngươi qua. Hứa Dương gật gật đầu, nghiêm túc khuôn mặt, một bước bước ra, đi tới vũ xà xào ngay phía trước trăm trượng chỗ, mà cái kia tên là tiểu thất vũ xà, càng là một đường theo tới. Vũ xà tộc số lượng ít ỏi, bên trong cực kỳ đoàn kết, vì lẽ đó tộc quy cái gì tương đương qua loa. Này tiểu vũ xà tùy tùng khách nhân cử động, căn bản cũng không có người đi quản, làm khách nhân Hứa Dương càng nguy răn dậy. Vãn bối Hứa Dương, bái kiến Cức Long lão tổ. Hứa Dương khom người nói rằng, lão tổ, chúng ta lại gặp mặt. Vũ xà xào, cũng chính là Cức Long lão tổ bản thể đầu lâu phương vị. Hai con mắt thật to chậm rãi mở một đường, một loại kỳ dị thanh âm gợn sóng ở Hứa Dương trước người vang lên. Hứa Dương, ta nhớ tới ngươi, nói đi, lần này ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Cức Long lão tổ, ngài làm sao nhận ra người này tộc? Một bên Thù Nãng Thế Tôn, nhìn về phía Hứa Dương trong ánh mắt, mang theo một tia không hề che giấu căm thù. Một tháng qua, Thù Nãng Thế Tôn mặc dù đang Cức Long lão tổ trước mặt lắng nghe kinh nghiệm tu luyện không cách nào thoát thân, nhưng Thú Hoàng Liên Minh ở Hứa Dương trong tay bị thiệt lớn chuyện tình, vẫn là thông qua Linh Tê Phù truyền tới. Thù Nãng Thế Tôn vốn đợi nghe giảng bài kỳ mãn sau khi, lập tức đi tới quỳ tộc vị trí, bắt Hứa Dương, ai biết càng là hôm nay ở trong biển sấm sét gặp được. Người này cùng Huyền Thiên Thượng Đế có một tia ngọn nguồn, hơn nữa cũng coi như là một bất thế gia nhân kiệt. Vì lẽ đó, lão phu cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Cức Long lão tổ âm thanh như lôi đình chấn động, làm sao, hai người các ngươi tự hồ có hơi mối oán xưa. Cức Long lão tổ, thực không dám giấu giếm. Này Hứa Dương chính là ta Thú Hoàng tộc đại đối đầu. Trước đó vài ngày ở Nam Cương Diễu Võ Dương Oai, đem 12 thú tộc lão tổ cùng nhau bắt đi tới. Hiển nhiên là bắt nạt ta Nam Cương không người. Thú Nãng Thế Tôn lạnh giọng quát lên, xin mời lão tổ cho phép, để ta ở chỗ này thoáng làm càn một hồi. Bắt người này, Cức Long lão tổ cỡ nào tồn tại, sống 10 vạn, nhiều năm, đối với Thú Nãng Thế Tôn tránh nặng tìm nhẹ, mang theo kích tướng lời giải thích, thấy rõ, nó bình tĩnh nói rằng, Thú Nãng, Hứa Dương vì sao đến Nam Cương, lại vì sao cùng 12 Thế Tôn kết oán, những này ngươi đều không có nói rõ ràng, có điều, lão phu cũng không muốn biết, đối với huyết nhục sinh linh trong lúc đó ân oán, ta vũ xà nhất tộc cũng không nên đi quản. Các ngươi muốn phân ra thắng bại, quyết định sinh tử, vậy là các ngươi chuyện của chính mình. Có điều, nơi này là ta vũ xà tộc lôi hải, nhưng không thể kìm được các ngươi làm can. Lời nói này nói ra, Thù Nãng lão tổ biến sắc mặt, Hứa Dương nhưng là tinh thần phấn chấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.